Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Hoa Khôi cảnh sát Lục Anh. Cầu phiếu: Vĩnh Thắng hẻm nhỏ, ăn cướp tiến hành giờ. Tần Phi xem xét thời thế, tiếp tục lắc lư tam đại ngốc. Tần Phi: Các đại ca, các ngươi đưa di động trả lại cho ta. Ta sau này trở về tuyệt đối không nhắc tới một lời. Thậm chí còn có thể đối với các ngươi trong lòng còn có cảm kích. Ngày đêm cho các ngươi cầu nguyện, sớm tối cho các ngươi bên trên ba nén hương. Không biết các ngươi ý như thế nào. Lão Tam, xéo đi, liền chút tiền ấy, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ba ca còn không biết làm sao lột chúng ta ra. Ngươi còn muốn đem cái này rách nát điện thoại di động lấy về. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu như ngươi dám báo động, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều không được an bình. Ba, đại ca một bàn tay liền hô đi qua, đánh vào lão Tam trên thân, đem Tần Phi giật mình kêu lên. Lần này thật sự là vừa chuẩn lại hung ác. Cái này lão Tam bị đánh đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm. Đây là cái gì xáo lộ? Tần Phi đều có chút mộng bức. Lão đại, lão Tam, nói bao nhiêu lần, không cần thô lỗ như vậy. Ngươi dạng này hội hù đến tiểu bằng hữu, người ta trở về còn làm sao hảo hảo đọc sách. Lão nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi minh bạch. Đây thật ra là một cái mới xáo lộ. Bởi vì bọn hắn sợ học sinh trở về báo động, bọn hắn dùng tự mình hại mình phương thức đến đe dọa học sinh. Vất vả, Tần Phi nhất tiếu chỉ đã chuẩn bị đã lâu, một mực đang tìm kiếm phù hợp thời cơ. Lão đại, vị bạn học này, không cần phải sợ, báo động là không có dùng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lão Tam, đưa một cái vị này tiểu bằng hữu ra ngoài. Lão Tam, là lão đại, Tần Phi đã nghĩ kỹ. Quay người lúc liền là nhất tiếu chỉ xuất thủ cơ hội. Trước giải quyết đằng sau cái này một mực đâm mình hoa cúc. Sau đó lại cấp tốc hoành tảo thiên quân. Giải quyết phía trước hai cái. Vấn đề cũng không lớn. Lão Tam đè ép Tần Phi chuẩn bị quay người. Đột nhiên cái hẻm nhỏ miệng liền xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh. Người mặc phấn hồng đại váy dài. Bất quá Tần Phi bọn hắn khuất bóng, thấy không rõ mặt nàng. Nàng chỉ lấy bọn hắn liền là một trận hô to. Cảnh sát, liền là bọn hắn. Đặt ta túi sách. Hai cảnh sát, một nam một nữ, tốc độ cực nhanh trực tiếp vọt vào. Có trời mới biết vì lông gì chỉ đã tới hai người. Đừng nhúc nhích, cảnh sát. Ba đại hán luống cuống, buông ra Tần Phi nhanh chân liền muốn chạy. Đây đều là người bản năng. Kỳ thật ba người bọn hán chưa hẳn đánh không lại hai cảnh sát. Nói thật cũng không biết sợ cái gì. Có thể là có tật giật mình à. Đương nhiên bọn hắn khả năng không biết còn có bao nhiêu người. Tần Phi thuận tay ra một chỉ. Chỉ bên trong lão Tam. Lão Tam ngã xuống đất không dậy nổi. Phình bụng cười to. Cái khác hai vị hoảng hốt chạy bừa. Sau này chạy. Nam cảnh sát xem xét tại chỗ trực tiếp khống chế lại bị Tần Phi điểm bên trong lão Tam. Nữ cảnh sát không quan tâm, trực tiếp sau này đuổi theo. Có chút hổ, Tần Phi xem xét cái kia lão đại cầm đi điện thoại di động của mình. Tranh thủ thời gian vậy đuổi theo. Ngươi chạy liền chạy, mẹ còn đem lão tử điện thoại lấy đi. Cái này cũng quá thất đức a. Cảnh sát liền là cảnh sát, mặc dù là nữ, nhưng là thân thủ tương đương nhanh nhẹn, không có chút nào chậm. Bốn người tại nhỏ trong hẻm nhỏ, trình diễn truy đuổi đại chiến. Lão đại dù sao cũng là người đọc sách, với lại thân thể là tai to mặt lớn, tốc độ so lão nhị chậm chút, cho nên nữ cảnh sát một cái nhảy vọt, một thanh liền kéo lại lão đại dây lưng quần, đem hắn quần trực tiếp kéo xuống, lộ ra đỏ thẫm đồ lót. Nữ cảnh sát tuyệt không e lệ, trực tiếp đi lên một chiêu cầm nã thủ, đem cái kia lão đại theo ngã xuống đất, đau đến ào ào gọi. Động tác tiêu sái, gọn gàng, tư thế hiên ngang, nhưng là cái kia lão nhị, nhìn đến lão đại bị bắt, vậy mà quay đầu nhặt được một cục gạch, trực tiếp muốn nện nữ cảnh sát đầu. Xem ra cũng là chó cùng rứt dậu, cái này thật trở thành kẻ liều mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, Tần Phi vừa vặn đuổi tới. Phản xạ có điều kiện. Một cái cánh tay ngăn cản đi lên. Ba. Lão nhị một cục gạch đập vào Tần Phi trên cánh tay. Tần Phi nhịn đau đau nhức. Nhất tiếu chỉ trực tiếp đâm bên trong lão nhị. Lão nhị cũng là ngã xuống đất cuồng tiếu. Tần Phi thừa cơ đem hắn theo ngã xuống đất. Nữ cảnh sát một cái cá chép nhảy. Xoay người lưu loát đem hai người chụp ở cùng nhau. Làm xong sau, ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. Lông mày trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Vừa rồi một màn kia, nàng xem ở trong mắt. Nàng đối Tần Phi nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ. Sau đó đứng dậy gọi điện thoại. Uy, ta là Long Hoài Thị LG khu cục công an duy trì trật tự đại đội trưởng Lục Anh. Ta bây giờ tại Long Hoài Thị cửa sau Vĩnh Thắng hẻm nhỏ số 89 nơi này. Đã bắt lấy được cướp bóc người hiềm nghi ba tên. Phái cái xe tới. Lục Anh, 26 tuổi, tốt nghiệp ở cả nước tốt nhất cảnh quan đại học. 3 năm trước đây nhậm chức tại Long Hoài Thị LG khu công an phân cục. Làm việc tài giỏi, can đảm hơn người, có thể văn có thể võ. Mấu chốt dáng dấp cũng đẹp mắt. Được xưng là công an một đời mới, hoa khôi cảnh sát. Nàng bằng vào kinh người nhạy cảm cùng đảm lượng. Trong 2 năm qua nhiều lần lập chiến công, thu hoạch được không ít vinh dự. Cho nên năm nay đặc biệt đề bạt, làm tới đại đội trưởng, cũng coi là tuổi trẻ tài cao, làm cho người kính nể. Lục Anh tại gọi điện thoại, Tần Phi thì khẩn trương lục soát cái kia lão đại thân thể. Rốt cuộc tìm được bộ kia mình tam tinh điện thoại, còn tốt không có ném, như chút được gánh nặng. Ta là Lục Anh, ngươi xưng hô như thế nào? Nói chuyện điện thoại xong, nữ cảnh sát rốt cuộc có rảnh dò xét Tần Phi. Bạn học, ta gọi Tần Phi, tay ngươi không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, nàng nhìn thấy Tần Phi cánh tay áo sơ mi trắng đã biến đỏ sắc. Biết bên trong hẳn là đổ máu. Xem ra lưu manh cái kia một gạch cũng không nhẹ. Tần Phi mới muốn từ bản thân tay. Vén tay áo lên nhìn thoáng qua. Ra vẻ nhẹ nhõm nói. Chuyện nhỏ, phá chút ra. Nhưng thật ra là rơi mất một miếng thịt. Dù sao cái kia một cục gạch có một chỗ tương đối nhọn. Có muốn hay không ta giúp ngươi băng bó một chút? Dù sao ngươi giúp ta đại ân. Nữ cảnh sát khó được lộ ra tiểu nữ sinh một mặt. Phiền toái, Tần Phi vậy không khách khí. Cầm máu mới là trọng yếu nhất. Nữ cảnh sát quả nhiên mang theo trong người băng vải. Đem Tần Phi tay lấy tới. Rất chuyên nghiệp băng bó tốt. Tốt nhất còn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Tốt. Vấn đề không lớn, tạ ơn, đúng, ngươi đối với hắn làm cái gì? Hắn làm sao vẫn tại cười? Lục Anh tinh thông rất nhiều vật lộn thuật, nhưng nhìn không hiểu Tần Phi tùy ý đâm một cái. Vậy mà liền bị phạm nhân chế trụ. Không có gì, ta học qua một chút xíu huyệt công phu. Vừa rồi liền là chọn hắn cởi huyệt, nửa giờ hắn liền tốt. Tần Phi dưới tình thế cấp bách chỉ có thể giải thích như vậy. À. Nhìn không ra, ngươi còn biết công phu. Lục Anh kinh ngạc Tần Phi. Không biết suy nghĩ gì. Bán tín bán nghi. Điểm huyệt công phu tại Giang Hồ Chi bên trong vẫn luôn có lưu truyền. Với lại Long Hoài Thị cũng có chút huyệt công phu truyền nhân. Cho nên Tần Phi cái này một lời giải thích vậy còn có thể nói còn nghe được. Thô bỉ phòng thân chi thuật mà thôi. Không ra gì. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài. Vậy muốn bảo vệ tốt chính mình a. Tần Phi biểu hiện ra tốt đẹp câu thông năng lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Anh bị Tần Phi chọc cười. Cười tươi như hoa, cái này đẹp mắt nữ hài mặc vào một thân chế phục. Vốn chính là mê hoặc chí mạng, nụ cười này, càng thêm làm lòng người động. Đáng tiếc, tuổi tác chênh lệch có chút lớn, không phải có thể giới thiệu cho Tạ Đông qua. Hắn tiểu tử này ưa thích bị ngược đãi. Không nghĩ tới dân gian thật còn có lợi hại như vậy thủ pháp điểm huyệt. Ta còn tưởng rằng là chỉ có bề ngoài. Chỉ là hư danh. Xem ra là ta cô lậu quả văn. Nếu là cảnh sát chúng ta tay đều học. Vậy sau này bắt đạo tặc liền dễ dàng nhiều. Người đại đội trưởng này trong lòng nghĩ một cái kế. Hoạch. Nhưng là không biết có thể không thể thực hành. Nhưng Tần Phi khẳng định không biết. Chỉ là đang chơi điện thoại di động của mình. Còn tốt không có làm hư. Lúc này, tên kia nam cảnh sát xem xét áp lấy lão tam vậy đi tới. Đương nhiên còn đi theo vị kia phấn hồng đại váy dài nữ sinh. Tần Phi tập trung nhìn vào. Lại là mình anh ngữ lão sư. Tòa Y Lâm. Ta tòa lão sư. Thật sự là đúng dịp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.